Nữ tử đột nhiên hỏi. Những năm trước thì vẫn vô sự, nhưng cách đây không lâu, bên kia thông đạo có ẩn hiện dao động truyền tới. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng thanh giới kia giống như lại có hành động. Đa Nhạn Ma thành thật đáp, thiết sĩ cùng huyết tỷ nghe như vậy thì thần sắc cũng trầm xuống. Ẩn theo tính toán thì bọn họ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nên bắt đầu có hành động rồi. Ta sẽ lưu lại cho các ngươi một phương pháp bố trí đại trận, có thể tạm thời đem thông đạo giao cứu cường lực thêm mấy lần. Như vậy mà nói, bên kia cho dù có thật sự có người muốn đả thông thông đạo thì cũng không phải là việc dễ dàng. Bất quá trận pháp này hao phí nhân lực và vật lực rất lớn, ba người các ngươi cần phải phân công nhau trông coi thì mới có thể mau chóng hoàn thành được. Trong khoảng thời gian này ta rời đi, các ngươi phải chuyên tâm làm nhanh việc này. Nữ nhân bình tĩnh nói. Dạ vâng, cận tuân thánh mệnh của thánh tổ. Tam Ma nghe như vậy thì mừng rỡ, liên miệng đồng thanh lệnh mệnh nói. Đúng rồi, trong lúc ta ngủ say, hình như có sự tình quan trọng phát sinh đúng không? Sao không bẩm báo cho ta hay? Nữ tử tự hồ lại nghĩ tới điều gì, thản nhiên phân phó nói. Những năm gần đây, trong sân mạch xác thực có một số chuyện phát sinh, nhưng đại bộ phận đều là tiểu sự, ba người thuộc hạ cũng có thể xử lý. Chỉ có hai chuyện liên lụy quá nhiều, không thể không bẩm báo với thánh tổ đại nhân. Tà Ma trao đổi một chút, rồi thiết sĩ Ma thì thào mở miệng nói. Nói ta nghe một chút đi. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thứ nhất, năm đó đại nhân trước khi ngủ say, đã đem huyền thiên như ý nhận tàn phiến, giao cho bà chúng ta bảo quản. Kết quả, một mảnh do thuộc hạ bảo quản kia bị một đầu thánh dài mà viên trộm đi, sau đó trốn ra ngoài ngoại vi sơn mạch, hiện tại cũng không biết ẩn thân nơi nào. Thiết sĩ Ma chần chừ một lúc rồi vẫn kiên trì cúi đầu nói. Như ý nhận bị trộm đi một mảnh ư? Mà viên kia la lịch ra sao? Sao lại ở trong sơn mạch này? Thanh âm của nữ tử hơi có chút dao động. Đầu ma viên này hẳn là một trong đám truy binh năm đó khi đại nhân phá vỡ thông đạo, trong lúc vô ý bị cuốn vào. Thần nó có thánh giai tu vi, nhưng lại che giấu rất tốt, dù dính được ba người bọn ta nhiều năm. Cuối cùng, thừa dịp một lần ta ra ngoài, thì mới đột nhiên đến, làm khó dễ, đoạt đi như ý nhận tàn phiến trong mật thất. Thuộc hạ đã làm mất đi trọng bảo, xin thánh tổ đại nhân trách phạt. Thiết sĩ Ma cúi đầu, chủ động hướng nữ tử thỉnh tội. Năm đó, như ý nhận, sau khi bị hủy, thì uy năng đã mất đi hơn phân nửa rồi. Hơn nữa cũng bị chia ra làm ba phần. Cho dù là ta cũng vô pháp phục hồi như cũ. Nói chung loại huyền thiên tàn phiến này căn bản không thể nào tu bổ được. Vứt bỏ cũng được. Cái này cũng không có gì. Một việc khác là việc gì? Nữ tử áo trắng trầm mặt một chút rồi khẽ cười một tiếng nói. Không thèm để ý tới. Đã tạ ơn của thánh tổ đại nhân đã không trách phạt. Còn một sự kiện khác chính là tòa kỵ của Minh La đại nhân năm đó, đầu Hắc Uyên Ngạc kia, vừa mới tiến giai thành công, cũng thành tồn tại thánh giai. Biến hóa như vậy, không thể cứ để trong sơn mạch mặc kệ không hỏi tới. À, không biết ý đại nhân như thế nào đây? Thiết sĩ Ma ngầm thở ra một hơi, nêu lên một sự kiện khác, nhưng tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Nga, đầu tiểu Nga Mạc kia, cũng đã tiến giai thánh giai rồi đây. À, đây là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, vừa lúc bên ta còn thiếu một chân chạy, để cho hắn theo ta cùng nhau ra ngoài một chuyến. Nữ tử nghe như vậy thì lại thản nhiên cười rộ lên. Tiếng cười dễ nghe say lòng người, giống như âm thanh tự nhiên làm cho người ta càng nghe càng bị hầm sâu vào trong đó, trong lúc nhất thời không tự kềm chế được. Tà Ma tự nhiên không dám dị nghị, đều gật đầu xưng phải. Đại nhân, còn dự ý tàn phiến trong tay chúng ta? Huyết Bảo Nhân còn cẩn thận hỏi lại một câu. Đồ vật này đối với ta cũng không có trọng dụng gì. Các ngươi cứ lưu lại mà phòng thân đi. Nữ tử khoát tay tùy ý nói. Đà tạ thánh tổ đại nhân đã ban cho. Huyết Bảo Nhân và Đa Nhạn Ma vừa nghe lời này thì mừng rỡ vái mà nói. Có huyền thiên chi bảo tàn phiến để hộ thân mà nói, có thể giúp cho thần thông của bọn họ tăng lên hơn non nửa. Thiết sĩ Ma đứng một bên, tự nhiên lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, không người bẩm báo nói. Đúng rồi, thánh tổ đại nhân, hiện tại trong sơn mạch còn phát hiện ra một con chì tiên, là tồn tại cùng loại với biến hóa ma tiêu. Không biết chủ nhân đối với nó có cảm thấy hứng thú hay không? Chì tiên, biến hóa ma tiêu. Tại sơn mạch chúng ta mà cũng có loại đồ vật như này ư? Thứ này là vật tuyệt hảo, dùng để tu luyện thân ngoài hóa thân cùng ký phụ nguyên thần. Nhưng cũng cần tiêu hao cực đại tâm huyết mới bồi luyện được. Lấy tình huống hiện tại của ta thì cũng không có tinh lực phân tâm tới nó. Ba người các ngươi ra tay đem nó thu lấy là được. Nữ tử có chút ngoài ý muốn, nhưng lại lập tức lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Nghe nữ tử nói như vậy, Ngân Bảo lão giả đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức lộ ra một tia vui mừng. Mà thiết sĩ cùng huyết tí liếc nhìn nhau một cái, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Tốt lắm, ta hiện tại vừa mới tỉnh lại, hơn tháng sau mới có thể rời khỏi sơn mạch được. Trong sơn mạch, mọi chuyện lớn nhỏ các người tự xử lý, không cần bẩm báo cái gì. Mắt thấy Tam Ma có vẻ như đã nói xong, nữ tử phân phó một tiếng rồi cũng không quay đầu. Áo bào trắng hướng về phía sau rung lên. Tam Ma chỉ cảm thấy phấn quang bốn phía quay cuồng. Ngày sau đó thân hình bỗng nhiên hiện ra ở ngoài đại điện, giống như từ đầu tới giờ chưa từng đi bước nào. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút hoảng sợ. Xem ra Thánh Tổ đại nhân tuy rằng tu vi chưa hồi phục, nhưng chiêu dị tình hoán nguyệt là càng sâu không lường được. Nếu là như vậy, trong lời nói đại nhân ra ngoài đích xác sẽ không có chuyện gì. Thiết sĩ ma thở dài một hơi, giống như mới chính thức được yên lòng. Đích xác là như vậy, huống hồ Thánh Tổ đại nhân tâm ý đã quyết, chúng ta sao có thể ngăn được. Thôi, cứ dựa theo phần phó của đại nhân mà đi làm đi. Huyết tí cũng trầm ngâm một chút rồi nói. Ngân bà lão già nghe xong lời này, hai mắt híp lại, rồi lập tức bên ngoài lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng không cười mà lại nói. Nguyên lai, chỉ tiền là tồn tại cùng với loại biên hóa mà tiêu kia sao? Trách không được, nhị vị dự kiến như vậy. Hiện tại Thánh Tổ đại nhân đã không muốn đồ vật này, thì ba người ta, ai có thể lấy được linh vật này, tự nhiên là phải xem bổn sự của chính mình. Nói như vậy, lão phu liền đi trước một bước đây. Vừa dứt lời, Đa Nhãn Ma thậm chí không đợi nhị ma đáp lời, một tay bấm quyết, trên người toát ra một cổ ma phong tối đen, sau đó gào thét một tiếng mà chạy ra khỏi đại điện, biến mất không thấy bóng dáng. Lão già hỏa này có vẻ là thật sự nóng vội á. Thiết sĩ ma biểu môi có chút khinh thường nói. Đa Nhãn Ma huynh tự giác chưa an bài hậu thủ, nên tự nhiên phải lập tức phái người đi bố trí. Bất quá chỉ tiền kia chỉ sợ cũng đã không rơi vào tay chúng ta. Nếu không, hai ta đã sớm có tin tức truyền tới. Hơn nữa ký phù hóa thân của thiết sĩ huynh cũng đã bị hủy mất. Điều đó cho thấy đồ vật này hơn phân nửa đã rơi vào ngoại lai nhân. Lần này tiến vào sơn mạch, đám ngoại lai nhân kia xem ra tự hồ không giống mọi lần. Huyết tí trong mắt tia máu chợt lóe, rồi chậm rãi nói. Có phải thật sự rơi vào tay ngoại nhân hay không thì đúng là khó nói. Bất quá Đa Nhãn Ma hiện tại đi bố trí thì hơn phân nửa là đã muộn rồi. Dù sao ngoại lai nhân cũng chỉ có thể ở trong sơn mạch chúng ta hơn một tháng mà thôi. Hơn phân nửa là đã ra đến lối ra của sơn mạch không xa. Cho dù là bọn ta tự mình xuất phát thì vô pháp đuổi kịp. Nếu biết trước như vậy thì lúc trước đã phái thêm nhiều nhân thủ hơn. Trên mặt thiết sĩ ma hiện ra một tia hối hận nói. Không phải thiết huynh không muốn điều động nhiều nhân thủ dưới tay, mà sợ xuất động nhiều nhân thủ quá, khiến cho Đa Nhãn Ma chú ý ư. Huyết Bảo Nhân nghe xong thì lại cười hằng hắc. Tùy huyết tỷ huynh nghĩ như thế nào cũng được. Ta xin cáo từ, xem tin tức thế nào đây. Thiết sĩ ma mỉm cười, một bộ không thèm để ý nói. Sau đó thân hình nhoáng lên một cái. Một chút đã xa ra hơn 10 trường. Sau hai cái chớp động thì đã ở lối vào đại điện mà tiêu thất. Huyết Bảo Nhân mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm cửa điện một hồi lâu. Đến nửa ngày sau mới cười lạnh một tiếng, rồi thân thể đột nhiên phát ra huyết quang. Sau đó lại giống như ngọn nến cháy mà tan ra hóa thành một bãi máu loạn, chui vào trong lòng đất. Đảo mắt công phu, cả gian đại điện liền trống rỗng, không còn một chút bóng người. Hàng Lập hóa thành một đạo thanh ảnh, cơ hồ nhạt như không thấy, ẩn thân trong một đám mây đen, nhìn như bình thường. Hắn đang nhìn về một nơi cách lối ra mà kim sơn mạch hơn 10 dặm, hai mắt híp lại, trong đó có làm màn thản nhiên chớp động,

cho dù là ta cũng chỉ phát hiện ra một người trong đó. Tên còn lại làm như thế nào để đồn lén đến phụ cận, thì ta cũng không thể nào phát hiện ra. Chúng ta có nên tiếp tục mai phục tại nơi đây không? Một con cao da ma thú khác nhìn không được hỏi. Đương nhiên là vẫn phải tiếp tục đợi ở nơi này. Cho dù bắt không được người này, thì cũng phải bắt được một vài tên từ bên ngoài tới. Nếu không, thì không thể nào trở về báo cáo được. Lưu Ly tiểu thú cười khổ một tiếng nói. Vừa nghe tiểu thú nói như vậy, đám ma thú khác thấy hữu lý. Lúc này lập tức giải tán, bay đến khu vực phụ cận ẩn nấp. Hàng Lập ở trong một đoàn ngân quang, phi độn về phía trước. Trong không trung có vô số hồ quang màu xanh, không ngừng bắn ra liên tục, chớp lên, bắn lên ngân quang. Mà ở phía sau hắn không xa, một đoàn ngân quang khác bay sát đằng sau, đồng dạng bị vạn lưỡi oanh kích mà từ từ đi tới. Mấy canh giờ sau, từ trong một mảnh linh khí loạn, ngân quang chợt lóe, rồi hai luồng ngân quang từ trong phi ra. Theo sau hào quang chợt tắt, hai đạo ngân quang chói lọi tán đi. Sau khi tán đi, một nam một nữ đứng ở nơi đó. Nam đúng là Hàng Lập, mà nữ chính là Tim Tim. Cuối cùng, cũng từ bên trong ra được. Lúc này đây đúng là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Chẳng những không có được chân lần bổn nguyên, mà ngay cả pháp lực cùng pháp bảo đều tổn hao không ít. À, lại còn thiếu đạo hữu một cái thiên đại nhân tình. Tình tổng nữ tự nhìn Hàng Lập, liếc mắt một cái, một quan lưu chuyện. Rồi thở dài một hơi nói. Tìm tiền tử, cần gì phải quá mức uể oải. Lúc này đây xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Cao già ma thú lại hợp thành bầy xuất hiện. Có thể giữ được cái mạng nhỏ từ bên trong đi ra, cũng đã là không tệ rồi. Hàng Lập mỉm cười, rất thong thả nói. Lời này cũng đúng. Lúc này đây hình như có rất nhiều cao già ma thú khác canh giữ ở lối ra. Người có thể sống sót đi ra, chỉ sợ không có mấy người. Nhưng mặc kệ sự tình này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Tìm tìm quay đầu, nhìn về lối ra liếc mắt một cái, rồi thở dài một hơi nói. Hàng Lập tự nhiên không có ý kiến gì, liền gật đầu rồi hai người lập tức đồn quang tái khởi, cùng nhau bay đi. Ngay sau khi hai người bọn họ rời đi một lúc lâu sau, thì đột nhiên từ một phương hướng khác trong sương mù, bạch quang thiểm động. Một đạo kinh hồng chói mắt kích ra, chỉ chợt lóe đã xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đây là một lão già mập mạp, một thân áo bào, vẻ mặt lo âu. Lão già này đưa mắt đảo qua bốn phía, trong miệng thì thào nói. Như vậy mà mất đi nửa ngày, sẽ không vì vậy mà bỏ qua cơ hội chặn người ở bên trong đi ra. Nếu thật sự như vậy, thì Cốc Mộ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Phong tử kia. Biết rõ ta có chuyện quan trọng trong người, không nên ép luận bàn tâm thần thông cái gì. Chơi với lão Phong tử này thật sự là suối quẩy vô cùng. Lão già một bên tự nói, mà trên mặt đều là bộ dáng không hay ho gì. Mà hắn có một thân pháp lực sâu không lường được, dĩ nhiên là một gã hợp thể kỳ tồn tại. Bất quá, vì thánh tộc họ Cốc này, tự nhiên không nghĩ tới. Người mà chính mình khổ tâm chờ đợi nơi đây nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên bởi vì Lưu Phong từ khi xuất hiện, làm cho mục tiêu của mình trốn mất. Thật không hiểu là do Hàng Lập may mắn, hay là vì vị này suối quẩy đây. Kế tiếp, vị lão già họ Cốc này một tay bấm quyết, thân hình liền trở nên mờ mịt vô cùng, cuối cùng bị bao phủ trong làn sương mù không thêm bóng dáng. Hàng Lập tự nhiên không biết, chính mình trong lúc vô ý đã thoát được một cái đại phiền toái. Hắn cùng Tìm Tìm không quay lại Tiêu Vân Trấn, mà trực tiếp theo phụ cận, bay qua, nhằm thẳng đến phía ngoài, kiên trì mà bay đi. Hơn nửa ngày sau, hai người cuối cùng đã từ trong vụ hải phi đồn ra, sau đó phá không bay đi. Một ngày sau, Hàng Lập cùng tinh tộc nữ tử đã thấy được trên không trung bóng dáng mơ hồ của Vân Thành xa xa. Lúc này, hai người dừng đồn quang, tạm thời đứng giữa không trung. Tìm tiên tử, vì phòng ngừa có hữu tâm nhân chú ý, hai người chúng ta tốt nhất là tách ra mà đi vào trong thành. Hàng Lập bình tĩnh nhìn Tìm Tìm nói. Hàng huynh nói cực kỳ có lý, hai người ta cùng đi vào mà nói, đích xác là có chút đáng chú ý. Như vậy đi. Đạo hữu đi vào thành trước đi, một khắc sau tiểu muội sẽ đi vào được không? Tìm Tìm suy đoán rồi mỉm cười nói. Không có vấn đề gì. Hàng Lập vui vẻ đồng ý nói. Đúng rồi, Hàng huynh à, trước tiên có thể đem viên thánh giai ma hạch kia đưa cho ta không? Để thu bộ thiên ngoại ma giáp thì trước tiên ta cần xử lý ma hạch và sử dụng bí thuật luyện chế qua một phen. Như vậy mà nói, Hàng huynh cũng có thể sớm có được bộ ma giáp. Tinh tộc nữ tử thản nhiên nói. Hàng Lộc nghe xong thì cũng cười, nhưng không nói gì mà khoát tay. Nhất thời một cái hộp ngọc bay ra. Trên mặt Tim Tim hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng ngọc thủ vừa nhất đã thu ngọc hạp tới trong tay. Bất quá, nàng cũng không lập tức mở hộp ra, mà là đôi mắt đẹp nhìn Hàng Lộc một lúc, sau đó mới bỗng nhiên cười một tiếng nói. Hàng huynh đối với tiểu muội thật sự là rất yên tâm sao? Bảo vật khó khăn lắm mới đến tay như vậy, mà lại có thể nhẹ nhàng đưa cho ta. Không phải là yên tâm, mà là Hàng muội tin Tim đạo hữu sẽ không vì một viên thánh giai ma hạch mà làm ra cử chỉ gì không khôn ngoan. Hàng Lập lại lắc đầu hững hờ nói. Mặc kệ nói như thế nào, Hàng huynh một khi đã yên tâm đem vật ấy giao cho ta, thì tiểu muội nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Nửa tháng sau, đạo hữu lại đến tiểu đến tìm ta. Ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy vì đạo hữu mà tu bổ thiên ngoại ma giác. Tìm Tìm bất giác nổi lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cái này cũng phải nhờ vào Tìm tiên tử rồi. Hàng Lộc nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu, rồi Hàng Lập liền ôn quyền cáo từ trước. Chỉ thấy đồn quan xuất hiện, rồi một đạo thanh hồng nhằm thẳng phía trước tường thành thật lớn mà đi. Một lát sau đã biến mất ở trong mây mù, không thấy bóng dáng. Mà Tìm Tìm thì vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, nhìn phương hướng Hàng Lập rời đi mà ánh mắt chớp động. Như thế nào? Người vẫn còn muốn tiếp tục mượn sức người này ư? Bỗng nhiên một thanh âm xa lạ từ trên người tinh tộc nữ tử truyền ra. Kỳ Ảnh à, người đã tỉnh rồi ư? Tìm Tìm vừa nghe thấy thanh âm này thì không khỏi vui mừng, hai ống tay áo rung lên, nhất thời một mảnh sáng mờ bay ra, sau đó là một đoàn thanh ảnh. Sau khi bắn ra xoay quanh một cái thì hóa thành một hư ảnh kỳ lân to cỡ đầu ngón tay. Con thú này lắc đầu cười khổ một tiếng, nhìn tinh tộc nữ tử mở miệng nói. Mấy ngày trước ta đã miễn cưỡng tỉnh lại, nhưng bởi vì lại phải trợ giúp ngươi liên tiếp thúc giục vài loại đại pháp nên kết quả là phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng mất mấy ngày. Hành động này của chúng ta xem như không phải không công mà lui. Không nghĩ tới chẳng những chân linh chi huyệt huyền linh xuất hiện dị biến, mà ngay cả gia hỏa tồn tại giống như ngươi cũng chạy tới nơi đó. Nếu không có vài phần vận khí thì chúng ta thật sự có thể vận lạc trong đó rồi. Tìm Tìm bất đắc dĩ nói. Đích xác là như vậy. Bất quá cũng may mắn do tiểu tử họ Hàng kia thần thông hơn xa so với dự đoán của chúng ta. Nếu không, ngươi thật đúng là không thể sống mà liệt khai khỏi Ma Kim Sơn Mạch. Bất quá ngươi còn tính toán tiếp tục giao hòa với người này sao? Có phải là đã chuẩn bị cho lần vào chân linh chi huyệt tiếp theo ư? Kỳ Ảnh gật gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi lại một câu. Chân linh chi huyệt xuất hiện lần tiếp theo là chuyện tình của rất nhiều năm sau. Tạm thời chúng ta không nên cân nhắc xa như vậy. Nhưng cho dù không lo lắng đến việc này, thì người này thần thông to lớn như vậy, tự hồ không kém gì thánh giai sơ giai tồn tại. Ta nên hết sức giao hảo thì cũng không có chỗ nào là xấu mà. Tinh tộc nữ tử khóe miệng vừa nhếch cười hỏi. Có lý, thượng tộc thất giai mà đã có thần thông kinh người như vậy, thì đích xác là đáng giá để mượn sức. Kỳ Ảnh trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý. Bất quá, lúc này đây, chúng ta tiêu phí nhiều tâm huyết như vậy, cũng vì vậy mà chịu nhiều phiêu lưu, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Điều này thực sự làm cho ta rất không cam lòng. Tinh tộc nữ tử hai tay ở trong tay áo, nắm chặt, bộ dáng rất là buồn bực. À, người cũng không nhất định phải chán nản như vậy. Tuy rằng chân lần bản nguyên này, người tạm thời không thể có, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta không có biện pháp để cải thiện thể chất tinh tộc của người mà trợ giúp người tiến vào thánh tộc. Kỳ Ảnh trầm mặc một hồi lâu, sau thì đột nhiên bật cười nói. Gì chứ? Chẳng lẽ Kỳ Ảnh người còn biết đến chân linh chi huyệt thứ hai? Tìm Tìm nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức mừng như điên hỏi. À, cái chân linh chi huyệt thứ hai thì ta tự nhiên không có khả năng biết được, nhưng ta biết một chỗ thường cổ di tích khác. Đó là nơi ở của một vị luyện đan tông sư đại danh đỉnh đỉnh thời viễn cổ. Kỳ Ảnh rung đùi đắc ý mà nói, Tìm Tìm thì mắt không chớp, ngưng thần lắng nghe.

thiên phượng trong chân linh bài danh viện siêu, hai loại phía trước, nhưng sau khi Hàng Lập luyện thành hai loại biến hóa này, thì uy lực biến thân vẫn chưa bằng Côn Bằng cùng Ngũ Sắc Khổng Tước biến thân. Hơn nữa hắn từ trong thần niệm của vị cổ đại trưởng lão Thiên Bằng tộc đã lĩnh ngộ được các loại biến hóa, nên chủ yếu vận dụng biến thân Côn Bằng cùng chân linh biến thân khác nhiều hơn. Cho nên Hàng Lập rất ít dùng lượng chủng biến thân chân long cùng thiên phượng, mà chủ yếu lại biến hóa ra Côn Bằng cùng Ngũ Sắc Khổng Tước mà đối địch. Mà chân linh sơn nhạc chi huyết của Ma Viên trước mắt cũng là hợp thể trung kỳ tồn tại, hàng thật giá thật. Cho dù sơn nhạc cử viên huyết mạch đã kế thừa từ ban đầu rất thừa thớt, nhưng khi tu luyện tới trình độ này thì vô luận là sự tinh thuần hay số lượng đều tuyệt đối không phải là ít. Điều này tự nhiên làm cho Hàng Lập cực kỳ chờ mong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của hết thảy việc này là chân linh chi huyết trong thi thể của Ma Viên còn tồn tại mới được. Lúc này, Hàng Lập đã nhắm hai mắt, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú, đồng thời 10 ngón tay cùng nhằm thi thể thật lớn trước người không ngừng búng ra. Nhất thời từng đạo pháp quyết nhan sắc khác nhau từ đầu ngón tay trào ra, sau đó chợt lóe liền lướt qua và nhập vào trong thi thể. Thi thể Ma Viên nguyên bản đang nằm lặng lặng, nhất thời bên ngoài thân bắt đầu hiện ra các loại sáng mờ, đồng thời có vô số phù văn lớn nhỏ không đồng nhất xuất hiện phiêu động. Theo thanh âm câu thần chú thì càng ngày càng nhanh, cả cổ thi thể hoàn toàn bị sáng mờ bao vây vào trong đó, phảng phất như được phủ thêm một kiện y phục diễm lệ rực rỡ, tươi đẹp dị thường. Khởi! Sau một hàng lập, bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, rồi trợn mắt quát khẽ một tiếng. Thi thể nguyên bản lặng lặng nằm ở đó, đột nhiên bên ngoài thân có ánh sáng mờ chợt lóe, rồi lại từ từ bay lên trời. Tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Cường quang diễm lệ dị thường trong giây lát vọt lên. Trong vạn đạo sáng mờ và quang hà giống như ẩn chứa cự lực không thể tưởng được, đem thi thể Ma Viên ép lại. Trong quá trình ép, thanh âm giác băng loạn hưởng liên tiếp vang lên. Đồng thời thi thể bắt đầu rút nhỏ lại. Kích thước 3-4 trường liền biến thành 2 trường, rồi từ 2 trường biến thành hơn 1 trường. Chỉ thấy thi thể Ma Viên lớn hơn 1 trường trong chén trà nhỏ công phu. Sau đó đã thu nhỏ lại chỉ còn 4 thước, giống như thi thể đứa bé tí hon vậy. Hàng Lập thấy như vậy, khóe miệng khẽ nhếch và nổi lên vẻ tươi cười. Nhưng sau đó hắn bỗng nhiên vỗ vào thiên linh cái của bản thân. Nhất thời kim thanh lượng sắc quang hà chợt lóe, rồi một nguyên anh mập mạp cao 3 tấc hiện ra. Nó vừa hiện thân thì ánh mắt chợt lóe, rồi vọt tới cạnh thi thể Ma Viên đang lơ lửng trên không trung. Tiếp theo nó cười hì hì, rồi há miệng phun ra một cổ thanh hỏa nhằm thẳng đến thi thể Ma Viên mà bắn đi. Kết thúc phần 315 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Hẹn các bạn vào 15 giờ chiều ngày mai nhé.